Cầu xin ngươi đừng trang manh tân. Vô hạn, tác giả, Khiết Nhi Bất Xá, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, phản sát, chương 31 kia mấy chương bản thảo bị Thẩm Thanh Thành xủy ở túi áo mang theo ra tới. Thẩm Thanh Thành lúc này mới nhớ tới chính mình đi lùn lâu mục đích. Ta không phải đi tìm ai ở nhìn lén ta sao? Còn có, kia tiểu nữ hài rõ ràng là ở lùn lâu phương hướng biến mất. Cứ nhiên không có thấy, hắn buồn bực mà tấm tắc miệng, có thể hay không cái kia không ra không mặt mũi người chính là đệ tử NPC. Lục Thích Cường điệu nghĩ nghĩ, không ra không mặt mũi, bốn chữ. Trả lời, không phải, đệ tử NPC là cái tuổi trẻ nam nhân, thấy Thẩm Thanh Thành mắt lộ ra nghi hoặc. Lục Thích nói, người không tới lâu đài cổ trước bốn cái NPC đều xuất hiện quá, khó trách. Xem ra về sau không thể tùy tiện chạy, này một lạc đường liền sẽ sai thất mấu chốt tin tức. Hắn đem bản thảo mở ra, nam chủ nhân bản thảo mặt trên bút ký hỗn độn mà ký lục rất nhiều hắn ngẫu nhiên linh quang chợt lóe linh cảm, hắn tựa hồ đang ở chủ bị một quyển sách mới. Bút ký nâng lên tới rồi bối cảnh cùng nhân vật giả thiết chờ cơ sở nội dung. Hắn là viết kinh tủng. Bởi vậy không thể thiếu muốn miêu tả một ít hoặc thật hoặc giả quỷ quái tới xây dựng khủng bố. Không khí, mấy cái không nối liền từ ngữ khiến cho Thẩm Thanh Thành cùng Lục Thích chú ý. Vô mặt người, lột da, huyết, diều, này còn không phải là nam chủ nhân nhìn thấy màu đỏ quỷ ảnh. Màu đỏ quỷ ảnh cư nhiên là nam chủ nhân chính mình giả thiết ra tới. Cái này phó bản máy chơi game chế là đem chuyển biến vì hiện thực. Thẩm Thanh Thành đưa ra quan điểm, ngay sau đó lại lật đổ chính mình. Không đúng không đúng, quá võ đoán, nói như vậy chỉ có thể cùng quỷ ảnh đối tượng. Bốn cái NPC như thế nào tới? Hơn nữa giả thiết chính là diều. Chúng ta nhìn đến chính là trường câu, xem cái này, Lục Thích ngón trỏ ấn ở một loạt tự hạ. Mặt trên viết nói. Vì theo đuổi chân thật, ta quyết định mua mấy chỉ động vật thử xem mơ siêu động vật. Trong đầu hiện lên chút cái gì, nhưng lóe đến quá nhanh Thẩm Thanh Thành không bắt lấy. Hắn gấp đến độ không được, bắt lấy nam nhân cánh tay dùng sức hoảng. Cái kia, chính là cái kia, trên tường họa, đối tượng, Lục Thích trong mắt xẹt qua một mặt ý cười. Ân, đối tượng Thẩm Thanh Thành nôn nóng. Không được. Ta còn là không trải vuốt rõ ràng. Ngươi cho ta thuận một lần ý nghĩ, Lục Thích hỏi lại. Ngươi gặp qua động vật lột da không có? Thẩm Thanh Thành lắc đầu. Lục Thích, cấp động vật lột da. Vì bảo đảm da lông hoàn chỉnh, sẽ trước dùng trường câu câu tiến động vật trong miệng đem này treo lên, Thẩm Thanh Thành. Trường câu, Lục Thích, nam chủ nhân vì tả thực hẳn là mua không ít động vật tự mình lột da. Cho nên xuất hiện bị lột da người cùng trường câu, thực hợp lý, cái này kêu cái gì? Phong thủy thay phiên truyền, thân là thợ săn lại bị con mồi phản sát, Thẩm Thanh Thành, màu đỏ quỷ ảnh là bị con mồi lột da nam chủ nhân, Lục Thích. Không phải, là nữ chủ nhân, Thẩm Thanh Thành xem qua đi, Lục Thích dừng một chút nói, có ngực Thẩm Thanh Thành híp mắt xem hắn, đột nhiên cong môi nở nụ cười. Hải nha, Lục đại ca quan sát cũng thật cẩn thận tương đương, Lục Thích nhấp môi. Qua một lát mới liễm mắt nói. Thói quen nghề nghiệp, buổi tối hai người ở bên ngoài ăn qua đồ vật mới trở về. Trở lại lâu đài cổ khi trong đại sảnh các người chơi cơm nước xong còn không có tán. Tiểu nữ hài không ở, không biết là không xuất hiện vẫn là đã đi rồi. Hà Vị cùng Cao Thư Lâm phân biệt ngồi ở bàn dài hai đầu. Ngẫu nhiên tầm mắt đối tượng, Hà Vị sẽ ôn hòa gật gật đầu, Cao Thư Lâm tắc nhìn như không thấy mà trực tiếp đem tầm mắt rời đi. Trang thật giống, Thẩm Thanh Thành ngứa răng, hắn cũng không ngoài ý muốn hai người có thể từ màu đỏ quỷ ảnh thủ hạ chạy ra tới. Tốt xấu là có thể mượn sức một phiếu tùy tùng người. Tổng nên có điểm bảo mệnh thủ đoạn, bất quá Hà Vị tựa hồ bị thương. Thẩm Thanh Thành chú ý tới Hà Vị cánh tay thượng băng vải cùng có chút tái nhợt sắc mặt. Như suy tư gì, đừng lo lắng, đều là tiểu thương, Hà Vị phát hiện thẩm mỹ nhân tầm mắt cười mở miệng. buổi chiều vận khí không thế nào hảo, đụng phải một con quỷ quái. Cùng nó giao thủ bị điểm thương, vị ca thật lợi hại. Đúng vậy, kia quỷ quái chính là hại chết Tiểu Liễu cùng Ngụy Thiêm vô mặt quỷ. Biết chân tướng Thẩm Thanh Thành, người như thế nào không nói chính mình khi nào gặp phải quỷ quái đâu. Hắn mãnh liệt hoài nghi còn thừa người chơi chung có gì gọi cùng Cao Thư Lâm người. Nghe này tiết tấu mang, thấy hắn không nói lời nào, Hà Vị trên nét mặt toát ra vài phần lo lắng. Người cùng Lục Thích thế nào? Buổi chiều không gặp được nguy hiểm đi. Thẩm Thanh Thành vừa muốn mở miệng. Lục Thích, không có, Hà Vị có chút ngoài ý muốn Lục Thích sẽ chủ động mở miệng. Ở hắn trong ấn tượng đối phương vẫn luôn rất trầm mặc ít lời. Hắn nhìn Thẩm Mỹ Nhân liếc mắt một cái, thu hồi ánh mắt hỏi, có cái gì thu hoạch sao? Chúng ta buổi chiều nhưng thật ra tìm được một ít manh mối, Lục Thích. Mấy bức họa, hắn không đề bản thảo là không nghĩ làm Hà Vị cùng Cao Thư Lâm biết bọn họ từng đi. Qua lùn lâu, đề họa là yêu cầu tin tức trao đổi. Hà Vị cùng Cao Thư Lâm thủ hạ người chơi phân biệt tìm được rồi một phần Trần Bệnh Thuyết Minh cùng vài tờ bị xé rớt nhật ký. Trần Bệnh Thuyết Minh là tinh thần khoa bác sĩ khai cấp nam chủ nhân. Mặt trên giấy trắng mực đen viết rõ nam chủ nhân đích xác xác có tương đối nghiêm trọng tinh thần bệnh tật, ảo giác, kiến nghị hắn nhanh chóng trị liệu. Ở Trần Bệnh Thuyết Minh bên cạnh có mấy bình viên thuốc. Tỏ vẻ nam chủ nhân ở biết chính mình tình huống sau đã bắt đầu tiếp thu trị liệu. Tìm được nhật ký không được đầy đủ, là bị xé rớt trong đó một bộ phận. Mặt trên nữ chủ nhân viết đến, nam chủ nhân từ ảo giác dần dần phát triển vì có bạo lực khuynh hướng. Hắn luôn là tinh thần khẩn trương mà cho rằng chung quanh cất giấu lớn lao nguy hiểm. Vì bảo hộ chính mình, hắn sẽ dùng trong tầm tay các loại dùng được với công cụ công kích người chung quanh cùng vật. Nam chủ nhân khi đó trạng thái là không bình thường. Ở hắn ý thức chung hắn công kích chính là muốn thương tổn hắn quỷ quái. Hắn vì tự bảo vệ mình cuối cùng càng là nơi tay biên phòng một phen diều. Nữ chủ nhân sợ hãi. Diều phách hư gia cụ vẫn là tiếp theo. Nếu là trượng phu thương đến chính mình cùng hài tử làm sao bây giờ? Hà Vị, chúng ta tìm được manh mối chính là như vậy. Các người đâu? Giấy vẽ phế bản thảo ở Thẩm Thanh Thành trên người. Nghe vậy hắn móc ra tới cấp Hà Vị. Hà Vị, Cao Thư Lâm còn có người chơi khác xúm lại cùng nhau nhìn kỹ. Thẩm Thanh Thành nghe được cái kia tính nôn nóng kêu hồng cương liệt nam người chơi sinh khí mà nói. Này tính cái gì manh mối? Phế giấy còn kém không nhiều lắm đi. Ngay sau đó Hà Vị nói. Có manh mối, này chứng minh chúng ta vừa mới ý nghĩ là đúng. Nam chủ nhân ngay từ đầu xác thật là bởi vì tinh thần bệnh tật xuất hiện ảo giác. Vô mặt quỷ là sau lại xuất hiện, lại câu nói kế tiếp liền nghe không rõ. Lúc này Thẩm Thanh Thành đã cùng Lục Thích trước lên lầu 2. Đích xác, Hà Vị đám người manh mối cho thấy nam chủ nhân rất có khả năng ngay từ đầu chỉ là tinh thần bệnh tật. Vô mặt quỷ cũng chính là màu đỏ quỷ ảnh là sau lại mới xuất hiện. Mà Thẩm Thanh Thành bọn họ tìm được giấy vẽ có thể vì cái này ý nghĩ cung cấp bằng chứng. Như vậy liền có thể giải thích vì cái gì tiểu hài tử có mấy chương họa mặt trên chỉ có đại biểu nam. Chủ nhân màu đen tiểu nhân, bởi vì lúc ấy hết thảy đều là nam chủ nhân phán đoán mà thôi. Hắn phán đoán ra muốn thương tổn hắn quỷ quái, sau đó vì tự bảo vệ mình phản kích, nhưng là lúc ấy nếu nam chủ nhân đã bắt đầu tiếp thu trị liệu. Vì bệnh gì tình sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Hắn nghĩ tới mỗi cái trong phòng họa chung động vật, không chỉ nam chủ nhân bệnh, có lẽ màu đỏ vô mặt quỷ xuất hiện cũng cùng này đó động vật có quan hệ. Rắc rối phức tạp chuyện xưa tuyến vòng đến người não nhân đau. Bởi vậy, ở không biết Trần Bệnh Thư cái này manh mối dưới tình huống liền phỏng đoán ra nam chủ nhân là bệnh. Tâm thần Lục Thích liền có vẻ thập phần nghiêu bức. Thẩm Thanh Thành chuyển qua tầm mắt nhìn nam nhân đường cong rõ ràng sườn mặt. Ánh mắt tỏa sáng, người ngay từ đầu là làm sao mà biết được. Ở không biết Trần Bệnh Thư cái này manh mối dưới tình huống liền phỏng đoán ra nam chủ nhân là bệnh. tâm thần, quá lợi hại bá, đùi chính là đùi, hắn chính là tưởng phát tiết trong lòng kinh ngạc cảm thán. Bởi vậy Lục Thích không trả lời hắn cũng không thèm để ý. Chờ tới rồi hắn phòng bên ngoài sau hắn đối nam nhân phất phất tay. Ngủ ngon tương đương, ngủ trước Thẩm Thanh Thành đứng ở chính mình phòng tranh sơn dầu trước nhìn sau một. Lúc lâu, mang thai hưu cái, hắn cúi đầu lại nhìn nhìn trong tay màu đỏ vì đế. Có bạch miêu chảo ấn ký mặt nạ, này hai người chi gian đến tột cùng có cái gì quan hệ? Tiểu Liễu đã chết, không biết vô mặt quỷ đêm nay tìm ai? Này một đêm Thẩm Thanh Thành quá đến gió êm sóng lặng. Ngày hôm sau sáng sớm tỉnh lại khi ngoài cửa sổ bay bay phất phơ tuyết mịn. Hôm nay thời tiết phá lệ lãnh. Hắn từ trong dương hành lý nhảy ra thật dày khăn quàng cổ cùng bao tay mang lên mới ra cửa. Ngoài cửa Lục Thích chính dựa tường chờ hắn. Lục Thích rũ tầm mắt, tựa hồ ở ngưng thần suy tư. Mờ nhạt đèn tường ở hắn anh tuấn mặt mày thượng lung tượng một tầng ấm áp quang. Buổi sáng tốt lành nha. Lục Thích Thẩm Thanh Thành sức sống bắn ra bốn phía mà chào hỏi. Lục Thích đứng thẳng thân thể, trả lời, Summer Seal, hai người sóng vai chiều dưới lầu đi. Thẩm Thanh Thành, chúng ta hôm nay làm cái gì? Lục Thích, đi lùn lâu, Thẩm Thanh Thành, ai? Lục Thích, lùn lâu là nam chủ nhân công tác địa phương. Hẳn là không ngừng bản thảo điểm này manh mối, Thẩm Thanh Thành gật gật đầu. Thật dày khăn quàng cổ làm hắn cái này động tác có vẻ có chút gian nan. Người nói rất đúng, hai người hôm nay trạng thái đều không tồi. So sánh với tâm thái thả lỏng bọn họ, dưới lầu các người chơi không khí lại không tốt lắm. Mơ siêu tưởng đuổi ở tiểu nữ hài ra tới trước. Rời đi bọn họ không có ở đại sảnh dừng lại, đi ngang qua khi Thẩm Thanh Thành nghe được một chút. Một cái nam người chơi nói chính mình tối hôm qua nghe thấy được cạnh cửa sổ thanh âm siêu a. Nguyên lai vô mặt quỷ là đi tìm hắn. Các người chơi trải qua quá tiểu liễu sự. Biết buổi tối bị cạnh cửa sổ người hơn phân nửa sống không quá ngày hôm sau ban đêm. Bởi vậy cái này người chơi cảm xúc có chút hỏng mất. Hà Vị cùng Cao Thư Lâm thì tại trấn an hắn. Không nghĩ làm hắn cảm xúc ảnh hưởng đến những người khác. Thẩm Thanh Thành không nghĩ nhiều, thật muốn trấn an còn không bằng chạy nhanh đem chuyện xưa tuyến giải ra tới trực tiếp kết thúc trò. Chơi, bọn họ tối hôm qua cố ý nhiều hái được một ít quả hạch cùng quả mọng lưu làm hôm nay cơm sáng. Lúc này hai người vừa ăn biên hướng tới lùn lâu đi đến. Thẩm Thanh Thành ăn đến một cái đặc biệt toan quả mọng. Toan đến đôi mắt đều mị lên. Lại tiếp nhận Lục Thích đưa cho hắn nhét vào trong miệng. Thật ngọt, lùn lâu vẫn như cũ là ngày hôm qua bọn họ rời đi khi bộ dáng. Duy nhất bất đồng đó là sao sao hắc đằng thượng rơi xuống một tầng tuyết trắng. Lục Thích đi ở phía trước, một tay giữ chặt Thẩm Thanh Thành thủ đoạn, một cái tay khác đẩy ra bị ẩm cửa gỗ. Trong nhà thực khác, Lục Thích bật lửa từ trong phòng mang đến ngọn nến. Liền ở Thẩm Thanh Thành cho rằng bọn họ muốn giống ngày hôm qua giống nhau mỗi cái phòng từng cái. Điều tra thời điểm, Lục Thích mang theo hắn lập tức đi hướng góc tường kệ sách. Buông tay trước Lục Thích nói. Một lát liền hảo, sau đó đem ngọn nến giao cho hắn. Thẩm Thanh Thành phủng giá cắm nến, còn không có suy nghĩ cẩn thận những lời này ý tứ. Bên cạnh Lục Thích đã đôi tay ở kệ sách thượng sờ soạn cái gì? Tìm được Ninh Động, ngay sau đó cùng cụp một tiếng, trầm trọng mộc chất kệ sách chậm rãi rời về phía một bên. Nguyên bản bày biện kệ sách vị trí trên mặt đất có một cái hình vuông nhập khẩu. Bên trong là so lùn lâu càng thêm thâm trầm hắc armor siêu Thẩm Thanh Thành. Ngoà kép chấm than, Lục Thích một lần nữa tiếp nhận giá cắm nến. Thẩm Thanh Thành, người như thế nào biết nơi này có địa đạo? Tựa hồ hắn nhận thức Lục Thích sau liền luôn là đang hỏi, ngươi như thế nào biết loại này câu? Thức vấn đề, có thể hay không có vẻ hắn thực xuẩn a? Lục Thích, là tầng hầm ngầm, mặt đất có hoạt động dấu vết, ngày hôm qua bị trên lầu thanh âm đánh gãy, Thẩm Thanh Thành tự động não nội phiên dịch. Không phải địa đạo, là tầng hầm ngầm, biết có tầng hầm ngầm là bởi vì thấy mặt đất dấu vết. Hơn nữa ngày hôm qua liền thấy. nhưng là bị trên lầu Thanh Âm đánh gãy chưa kịp đi xuống. Thẩm Thanh Thành không phục, người tốc độ mau liền tính thị lực còn tốt như vậy. Trò chơi vì cái gì không phong, nguyên bản cũng không cảm thấy có cái gì. Phong âm dương nhãn với hắn mà nói khác nhau không lớn. Nhưng là không sợ chia ít, chỉ sợ chia không đều. Cẩu so trò chơi vì cái gì chỉ phong hắn. Lục thích, ngoặc kép chấm hỏi, hắn hỏi, trò chơi phong ngươi cái gì? Thẩm Thanh Thành căm giận, cũng không có gì, liền thị lực cùng vương bát chi khí đi, lục thích. Hắn đương thẩm mỹ nhân lại ở nháo, bắt lấy cổ tay của hắn xoay người. Ân, chúng ta đi xuống, Thẩm Thanh Thành nghi hoặc, Thẩm Thanh Thành ủy khuất, phản ứng như vậy bình đạm. Lúc này chẳng lẽ ngươi không nên cùng ta cùng nhau phun tào cẩu so công ty game sao? Liên tiếp mặt đất cùng tầng hầm ngầm chính là một trận mộc thang. Mộc thang thượng lạc đầy cho bụi, tựa hồ nơi này thật lâu không có người đã tới. Phía dưới không gian so với bọn hắn trong tưởng tượng muốn đại. Thẩm Thanh Thành mở to một đôi, có mắt như mù, dường như đôi mắt tả hữu loạn xem mơ siêu bên cạnh. Lục thích ở góc tường tìm được đèn tường chốt mở, lạch cạch, ánh đèn sáng lên, Thẩm Thanh Thành thiếu chút nữa không bị đối diện treo ở trên tường. Rũ cái đầu màu đỏ bóng người hù chết, tác giả có lời muốn nói. Thẩm Thanh Thành, không sợ quỷ không ngại ngại ta bị dọa đến. Thoáng lược thêm càng đánh tạp 2437. Lần sau thêm càng là tác giả cất chứa đến 2537. Đại gia cố lên nha, địa lôi cùng dinh dưỡng dịch danh sách ngày mai phóng. PPP, đàn hào, hết chương.